Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2062, chương 2066, trận pháp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được trận pháp sách kỹ năng một bản. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh toàn thân chấn động, liền nói ngay, hệ thống, ngươi vừa mới nói cái gì? Trận pháp sách kỹ năng. Không tệ, hệ thống thanh âm xuất hiện tại Hạ Minh trong đầu. Nói, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy? Nhận lấy, Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, lập tức nhận lấy, ngoặc kép, ký chủ ngay tại nhận lấy khen thưởng. Nương theo lấy hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống. Hạ Minh lại là cảm nhận được một cỗ cuồn cuộn tin tức trực tiếp khắc ở trong đầu hắn. Cỗ này cuồn cuộn tin tức to lớn hơn. Hạ Minh tiếp nhận nguồn tin tức này thời điểm, kém chút đều có chút không chịu nổi. Dạng này cảm giác chỉnh một chút tiếp tục một giờ thời gian. Chỉnh một chút một giờ, lúc này mới đem tất cả tin tức hoàn toàn khắc ở Hạ Minh trong đầu. Có thể nghĩ, cỗ này đáng sợ tin tức đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Chờ toàn bộ chứa ở Hạ Minh trong đầu về sau, Hạ Minh đều là có chút ngơ ngơ ngác ngác cảm giác. Lại là một giờ sau, Hạ Minh cái này mới chậm quá mức mà đến. Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Giờ khắc này, Hạ Minh một đôi mắt giống như một đầm nước sâu, sâu không thấy đáy. Hạ Minh hơi kinh ngạc nói, lại là trận đạo, trận pháp đại sư trận đạo. Hạ Minh có chút không dám tin tưởng, chính mình vậy mà rút đến trận pháp đại sư kỹ năng. Cái này thật đúng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Trận pháp đại sư, tên như ý nghĩa, nói trắng ra chính là có thể bố trí trận pháp đại sư. Một tên trận pháp đại sư bố trí tốt trận pháp, cho dù là một số đỉnh phong cao thủ cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Chỗ nào sợ cái này trận pháp đại sư chỉ có thiên cấp cảnh giới. Nếu như chờ đến hắn bố trí tốt trận pháp, cũng là liền hậu thiên viên mãn cao thủ cũng có thể chém giết. Có thể nghĩ, cái này trận pháp đại sư đến cùng khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là trận pháp đại sư nhất định phải bố trí tốt trận pháp. Nếu không phải như vậy, hết thảy đều là hư ảo, bởi vì địch nhân là tuyệt độ sẽ không cho ngươi bố trí tốt trận pháp thời gian. Đương nhiên, cái này trận pháp đại sư rất nhiều người mà nói, cái đồ chơi này bất quá là gà mờ thôi, bởi vì cái gọi là võ đạo có võ đạo, đan đạo có đan đạo, trận này nói tự nhiên cũng nắm giữ trận đạo tu luyện phương thức. Cái này tiền kỳ mà nói, đại đa số đều là phổ thông trận pháp đại sư, chỉ có sớm đem trận pháp này bố trí tốt, chờ lấy địch nhân trở thành cái này cá trong chậu. Nhưng tương tự, trận pháp tu luyện tới cao thâm thời điểm, có thể nói là nói theo trận thành, đây mới thực sự là trận pháp đại sư muốn truy tìm phương hướng. Nói theo trận thành, cái này phải cần kinh khủng bực nào trận pháp tu vi. Nhưng là, nếu như ngươi có thể tu luyện tới loại kia cao thâm cảnh giới, cái này ngang cấp ở giữa, chỉ sợ thật đúng là có chút vô địch. Nói theo trận thành a, ngươi trong lời nói liền đã bố trí xuống trận pháp, địch nhân còn ứng đối như thế nào ngươi? Càng thậm chí hơn, tu luyện tới càng cao thâm cảnh giới, ngươi còn có thể đong đưa thiên địa tinh thần bố trận. Đây mới thực sự là chỗ kinh khủng. Cho nên nói, cái này trận pháp đại sư là một số người kiên quyết không thể trêu chọc tồn tại. Như là trêu chọc, vậy thì thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá muốn tu luyện đến loại kia cấp độ, lại cần đại pháp lực. Nếu là không có đại pháp lực, cũng khó mà chống đỡ được dạng này trận pháp. Hạ Minh giải một chút cái này trận pháp đại sư khủng bố, cũng là thật sâu hít sâu một hơi, tràn đầy chấn động, đồng thời cũng là cảm giác mình thật sự là may mắn. không nghĩ tới cái này trong lúc vô tình vậy mà rút đến trận pháp tu luyện phương pháp. Thật đúng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Trận pháp này đối với hắn mà nói, lại là so với hắn bất kỳ vật gì đều thực dụng. Hạ Minh cũng ít nhiều làm ra một số giải. Cái này trận pháp đại sư cũng là có đẳng cấp phân chia. Thì cùng cái này luyện đan đại sư đồng dạng, đều là như thế. Cái này tiền kỳ mà nói, cũng là đủ loại khác biệt. Liền chờ là lớn các loại, tam đẳng vì hạ đẳng. Cái này đủ loại khác biệt cũng chính là bình thường nhất trận pháp đại sư. Cũng có thể nói là trận pháp người mới học. Đến cửu phẩm trận sư phía trên, thì là cái gọi là linh trận sư. Đương nhiên trở thành linh trận sư, sự bố trí này trận pháp cũng là có chỗ khác biệt. Tại giai đoạn trước mà nói, sự bố trí này trận pháp cũng chỉ có thể mượn nhờ cái này nguyên thạch cùng hắn lực lượng. Như là trở thành linh trận sư, liền có thể dùng tự thân linh khí bổ sung trận pháp này tiêu hao. Đây cũng là linh trận sư một loại chỗ tốt. Đương nhiên, linh trận sư chỗ bố trí đưa trận pháp đều là có nhất định linh tính. Vì vậy trận này nền cũng là sẽ phát sinh một số biến hóa. Không dễ dàng bị người tìm được. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục rút thưởng? Ngay tại Hạ Minh vừa nghĩ đến đây chốc lát, hệ thống cái kia có chút thanh âm lạnh như băng xuất hiện lần nữa ở trong đầu hắn. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hạ Minh có chút do dự. Hắn cũng là đang suy nghĩ, muốn không cần tiếp tục rút thưởng. Hiện tại hắn cũng chỉ có cái này 64 vạn vinh dự điểm. Nói cách khác hắn hiện tại có thể rút thưởng 6 lần. Trước không quất, hệ thống nếu là tăng lên trận pháp đại sư đẳng cấp, ta cần bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh do dự một chút hỏi. Một cấp thăng cấp 2 cần 100.000 vinh dự điểm. Cứ thế mà suy ra, hệ thống nhàn nhạt hồi đáp. Ta dựa vào, Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt tối đen. Hắn dùng thời gian dài như vậy mới đem người luyện dược sư này tăng lên tới cấp 9 cảnh giới. Cái này nếu là đem trận pháp đại sư cũng tăng lên tới cấp 9. Người đây mẹ đến cái gì thời điểm? Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Cái này nói trắng ra, cũng là cần vinh dự điểm. Vinh dự điểm càng nhiều, hắn đẳng cấp cũng liền tăng lên càng nhanh. Hệ thống từ tốn nói, bản hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ký chủ sở học tập trận pháp, tất cả đều là trận pháp cơ sở. Chỉ có ký chủ cơ sở càng là kiên cố, cái này mới có thể bố trí ra càng mạnh trận pháp. Nếu là ký chủ hiểu được ức vạn giống như trận pháp, ký chủ có thể tiện tay tổ hợp thành chính mình trận pháp. Mà hệ thống dạy cho ký chủ trận pháp, tất cả đều là trong trận pháp cơ sở. Thế mà luận này cơ sở, cũng là hắn trận pháp đại sư chỗ không cách nào so sánh. Bởi vì bọn hắn căn bản không có địa phương đi học tập nhiều như thế trụ cột trận pháp. Vì vậy cái này cơ sở cũng sẽ không kiên cố. Cái này học cứu cũng là có hạn. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, hệ thống nói như vậy. Hạ Minh cũng là thoáng có chút dài. Hệ thống ý tứ nói đúng là, sở học của hắn tập trận pháp, đều là hệ thống quy kết đi ra trận pháp. Trụ cột trận pháp có rất nhiều. So với cùng bọn người tới nói, hắn thì tương đương với trong nháy mắt học hội rất nhiều cơ sở trận pháp. Chỉ bất quá những trận pháp này đều là một cấp trận pháp. Mặc dù là đơn giản một chút, nhưng là những trận pháp này nhưng đều là cơ sở. Chỉ có cơ sở đánh vững chắc, hắn về sau đường mới có thể tạm biệt rất nhiều. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, nhất thời biết mình ưu thế ở nơi nào. Hắn trận pháp đại sư. Muốn có nhiều như thế trận pháp, chỉ sợ đến chỉ có những cái kia siêu cấp đỉnh phong trận pháp đại sư mới sẽ có được. Như thế tới nói cách khác chính mình khởi điểm chậm một chút, nhưng là một khi thành công, cũng sẽ đứng được càng cao. Huống chi hắn vẫn là nắm giữ hệ thống, nếu là vinh dự điểm đầy đủ, cho dù là so với những đại sư này đến, cũng tuyệt đối không kém chút nào. Chỗ nào sợ là cái này tu luyện tốc độ cũng phải mau hơn rất nhiều. Như vậy như thế tới nói thì phi thường khủng bố. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.